Tết no Igusa no Nariagari, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, là lúc bắt đầu buổi họp sau lúc ăn ở nhà trọ chúng tôi bước vào phòng hội nghị tôi đi theo sự chỉ dẫn của xe đầu. Rồi, ta đi đây. Chúc ngài may mắn, sau vài lời đó, Raftalia và Firo rời đi. Tôi đi ra ngoài nhà trọ lớn, và đi lên một cái cầu thang xoắn ốc khá dài. Phong cảnh bên ngoài đảo qua cái cửa sổ thật là tuyệt vời. Cái gì kia, có vẻ như có một cầu sáng đỏ đang tắt dần ở mấy hòn đảo lân cận. Không phải là tôi tưởng tượng ra chứ hả? Hôm qua làm gì có cái đó đâu. Ở đây, Gozaru, chúng tôi trèo qua thứ như một tòa tháp và lên căn phòng ở đỉnh. Tôi bước vào phòng, ở giữa là cái bàn cùng ít tài liệu được phân ra quanh mép bàn. Zen và Isuki đã ngồi xuống từ trước. Cảm ơn ngươi vì lúc nãy. Ngươi thích nhìn trộm người khác lắm mà phải không? Mi đùa à, mi nghĩ chúng ta vui vẻ ở đây chắc. Hắn ta làm ra cái mặt buồn, nhưng chỉ vài phút trước đây, hắn ta có vẻ như đã có thời gian đáng quý của cuộc đời hắn. Thật là một công lý tùy tiện, ngươi cũng ở đó, vì thế ngươi cũng như đồng lõa. Vui nhỉ, có vẻ như một số thứ không cần thiết được đặt lên ta. Chấm, ngươi lúc đó nên rời đi sớm, tôi cáo buộc hắn ta bởi vì hắn ta đã ở trong bồn tắm một lúc rất lâu. Thật bía y thái, rồi tên bía y thái nhất đám ở đâu? À hát, xin lỗi, tôi tới trễ. Lúc chúng tôi đang nói chuyện, Motoyasu vào phòng với nụ cười chống đỡ. Bây giờ tất cả chúng tôi đã sẵn sàng tại chỗ ngồi. Vị trí ngồi làm tôi cảm giác như các hiệp sĩ đang ngồi quanh một cái bàn tròn. Từ bây giờ, bốn hiệp sĩ sẽ bắt đầu trao đổi thông tin, Degozaru. Tôi, xe đầu, sẽ như là một quản lý kiêm hướng dẫn cho cuộc họp này, Degozaru. Xe đầu đứng lên phát biểu ngắn gọn. Từ ngày mai, đảo Canmira sẽ thực sự thức tỉnh, vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thông tin về phương pháp huấn luyện để chuẩn bị cho làn sóng Gozaru tiếp theo. Hãy nhớ kỹ điều đó Gozaru. Chờ chút đã, tôi và Isuki đồng thời lên tiếng. Chờ đã, cái gì gọi là, thực sự thức tỉnh, thế chúng ta đã làm cái quái gì cho tới giờ? Chuyện gì vậy thưa ngài khiên hiệp sĩ và cung hiệp sĩ? Zaru, ngươi đang nói hòn đảo này chưa thức tỉnh. Nó đã, Gozaru, nhưng ảnh hưởng thực sự thì sẽ bắt đầu từ ngày mai Gozaru. Tôi vẫn không hiểu, có cái gì mà phải cuồng lên, có phải vậy không? Ta đồng ý, Zen và Motoyasu hành động như kiểu đây là việc rất bình thường. Được rồi, sự thức tỉnh của cửa này sẽ có phần thưởng lớn nhất lúc cuối cùng. Đúng, làm thế nào ta biết điều đó? Làm ơn giải thích trước đã. Ngài bá thức trước đó đã giải thích nó rồi Gozaru, giờ tôi mới nhớ lại. Có vẻ như người ấy nói cái gì đó về loài quái rất mạnh sẽ xuất hiện ở giữa đảo khi chúng thức tỉnh. Cái gì đó về những con quái sẽ có lượng rất lớn EXP hoặc thứ khác. Tôi tưởng Hunter nói về những con quái chúng ta gyotas hàng ngày. Có phải cái cầu sáng đỏ lúc đầu kia là hòn đảo thức tỉnh? Tôi không nhớ đã nghe thấy cái gì như thế. Isuki trả lời cùng với một tiếng hét. À hát, đúng thôi, Isuki coi thế giới này như một trò chơi máy tính. Trò chơi của hắn không bao giờ có sự kiện tăng XP trong cửa. Hắn ta bỏ qua mọi lời nói của tên bá thức đó bởi vì hắn tưởng hắn biết hết mọi thứ rồi. Dù sao thì từ mai, những con chùm quái sẽ xuất hiện. Chính xác, nó sẽ là lúc hoàn hảo để tăng level. Ta không thể đợi được. Và đó là lý do tại sao cuộc trao đổi thông tin ngày hôm nay diễn ra Gozaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì cắm đầu lao đi mà không biết gì, tôi đoán chia sẻ bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Phiêu miêu, tôi đoán tôi không có lựa chọn khác, nó sẽ ổn thôi, các ngươi có, cái gì đây, tôi chỉ vào cái dây đeo trên vũ khí của cả ba. À hát, đây sao, nó là vật rất nổi tiếng của đảo dùng để nhanh chóng tăng cấp. Đúng, nếu dùng nó, sẽ tăng lượng EXP nhận vào. Ngươi không biết, tôi sẽ kiểm tra trường hợp này. Dây đeo, Miracle, chất lượng cực kỳ kém. Chả có tí XP nào tăng lên được cả, có vẻ tên kia làm rất tốt, nó thực sự có khả năng đó, ngươi thực sự chưa nghe đến nó rất nổi tiếng đó, mi nên tăng cường việc thu thập thông tin, đúng, nó thực sự làm được điều đó, người bày ra cái tin đồn đó là tôi, nhưng, trời ạ, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc, đám này thực sự bị mắc bẫy, sao ngươi lại bày ra cái nụ cười khảo thế, không có gì, nếu không có cái này, mi sẽ bị tụt lại phía sau. Ngươi không hề có bất cứ cái nào như vậy, ta sẽ mua nó sau, ai trông cũng có vẻ hạnh phúc vì họ đã mua được một món hàng tuyệt vời. Mà à, tiếng cười, chúng ta hãy trở lại chủ đề, thật là tệ, sâu thẳm trong tôi đang đau đớn, có thể đó là, niềm tin sẽ được tạo ra từ những lời nói dối, có có khả năng Zen và Motoyasu đã chơi các trò có vật phẩm như thế này. Vâng, họ cũng chả mất gì khi đeo nó cả. Rồi, các hiệp làm ơn hãy bắt đầu nói về những gì rút ra được từ đồng đội của nhau Gozaru. Đồng đội, ha, tâm trạng của tôi bắt đầu trùng xuống. Naofumi, ngươi nên dạy bảo lại nhóm của mình. Đúng vậy, ngươi dạy kiểu quái gì thế? Sự tò mò của Firo thật là kinh khủng. Đến lúc rồi, cả đám bỗng dưng quay mũi dùi vào tôi. Đừng có im lặng thế, Motoyasu. Tôi đoán hắn có thể hiểu tại sao hắn làm Raftalia giận. Và hắn sẽ không giải thích chỉ vì một cô gái. Đó là cách của ta, Raftalia không phải quá cầu kỳ. Im ấy chỉ không đồng ý hay không hiểu hành động của mấy người thôi. Ngươi nói gì, ta biết vì sao im ấy nổi giận. Trong trường hợp của Zen, nó là thiếu chỉ dẫn, của Isuki là bởi vì hắn nói dối. Và ta đã nói là ta không có nói dối. Hắn ta vẫn cứ nói vậy. Hắn bị dồn tới góc rồi mà vẫn không thừa nhận. Rồi, cho tới khi hắn còn ở cạnh Zen và Motoyasu, tôi đoán hắn có thể sẽ hành động như thể hắn đúng, và tôi là kẻ nói dối. Falconstein, phải không? Nó là một kỹ năng lớn cần 1/2 SP và thời gian hồi là 15 phút hả? Thật sao? Ta không nhớ có kỹ năng nào như vậy. Mi, ngươi nói điều gì như thế sao? Đó là một lời nói dối trắng trợn phải không? Như tôi đã nghĩ, nếu hắn ta có một kỹ năng tuyệt như thế, hắn đã sử dụng khi gặp giáo hoàng. Ahat, nếu bạn muốn dây dưa trong một trận chiến, bạn cũng sẽ không sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình. Y mấy quan sát tất cả. Y mấy tức giận bởi vì đám hiệp sĩ thể hiện ra như một đám hậm hĩnh. Thế tức là có mỗi mình Mi là tốt. Raftalia cũng thường hay giận dữ với ta. Tôi không định giúp đỡ cái đám này, nhưng tôi đã nói với Raftalia và thuyết phục rằng anh hùng cũng chỉ là người mà thôi. Tôi đoán đó là hiệu quả của việc trao đổi nhóm. Ta đã cảnh báo Raftalia. Ta tin rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhóm của các ngươi đi với ta cũng rất tốt. Ta có nên chỉ ra một vài thiếu sót? C, cứ chỉ ra đi nếu ngươi có thể. Isuki có vẻ như không có ý định từ bỏ. Tốt, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để đá đều hắn. Isuki, ngươi nghĩ nhóm là cái gì? Là một sự phân chia cấp bậc và họ chỉ tin tưởng vào công lý. Ngươi định lập ra một tôn giáo à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không làm gì ngoài việc nói về ngươi. Đúng, ta cũng cảm thấy thế. Họ lịch sự, nhưng toàn nói về ngươi. Ta phát bệnh về chúng. Họ nói như thể tôn ngươi làm đức chúa vậy. Thật là nguy hiểm, và kỹ năng của họ rất là tồi tệ. Zen và Motoyasu cùng cảm thấy điều đó, họ đứng về phía tôi. Ra là cái đám kia cũng hành động như vậy với bất kỳ anh hùng nào. Không có sự lựa chọn nào nếu ta là đại diện cho công lý. Ta là một người hùng, các ngươi biết đấy. Họ chỉ sùng bái tôi. Không có cấp bậc nào cả. Đây là lời cáo buộc nặng nề. Zen và Motoyasu có vẻ hiểu điều đó. Isuki tránh việc chỉ ra vấn đề. Có vẻ hắn ta sợ việc đó. Bọn chúng liên tục kêu ra những lời vô nghĩa như thể nó được truyền lại bởi nhà thờ Tam Hiệp. Họ không làm điều đó. Đó là những gì Isuki nói, nhưng, những người khác, bao gồm cả tôi, đã nói nhiều thứ mà hắn ta phủ nhận. Đến Zen, ta nhận ra có sự tách biệt lớn giữa đồng đội ngươi. Khi họ tự giới thiệu, họ nói, thế ngài muốn chúng tôi săn quái ở đâu? Đúng vậy, đầu tiên ta không biết họ nói về cái gì. Ngươi gọi đó là đồng đội. Isuki, ngươi cũng có thể nói được như vậy sao? Ta có thể cảm thấy họ như thành viên của một guild. Ngươi chọn địa điểm và họ tới đó. Rất khó để gọi đó là đồng đội, ngươi có thể đưa họ đi bất cứ đâu, nhưng họ có thể làm việc với bất cứ ai mà chả thay đổi tí nào cả. Tôi không biết nếu tôi nói quá nhiều chưa, nhưng từ giờ tôi biết hợp tác là rất quan trọng. Chúng tôi cần chia sẻ thông tin về nhau, nó sẽ rất tốt để đối đầu với kẻ địch mạnh hơn. Họ như kiểu có thể tự làm việc nếu kể cả ngươi không tồn tại. Nói gì cơ, nó không tốt hơn nếu họ có thể chiến đấu nếu không cần đến tơ sao? Hắn ta cố gắng tiếp cận nó một cách hợp lý, nhưng tôi nghĩ hắn không nên phủ định sự tồn tại của chính mình. Nhóm của ngươi trông như những nhà thám hiểm trong một guild có thể tách ra bất cứ khi nào. Nếu họ rời đi, họ sẽ tự lớn mạnh mà không cần sự hiểu biết của ngươi. Chờ đã, thật là tuyệt nha. Nhóm như vậy, nếu nó đủ mạnh sẽ có một đội quân hiệu quả chống lại làn sóng. Đó là một ý ngẫu nhiên, nhưng sẽ có hiệu quả. Bây giờ tôi đang nghĩ về nó, không có lý do chúng ta phải làm bất cứ điều gì. Thế giới của nhà thám hiểm có thể tự làm điều đó. Xe đầu, đây là ý tưởng rất hay. Làm ơn gửi nó đến nữ hoàng. Đừng có tự quyết định một mình thế. Zen lo lắng sao, xe đầu thì thầm gì đó vào tai tôi. Chúng ta có vấn đề với nó Gozaru. Tại sao, thường thì chỉ anh hùng được triệu hồi được phép săn ở thế giới này. Nếu quân đội quá lớn, môi trường sẽ... Tôi hiểu, vấn đề là ở số quái vật. Nó không xảy ra trong trò chơi, nhưng tôi đoán ở đây, số lượng quái vật có thể giảm. Đồng đội của ngươi, biết không? Ngươi nên gần gũi họ hơn. Nếu họ mạnh mẽ, họ sẽ trở thành như đồng đội của Isuki. Ta đã nói nó ngươi lầm rồi. Họ không như thế, khi họ rời đi, họ sẽ nói. Zen-sama là một người tuyệt vời. Ngươi có muốn nghe một vài thứ tuyệt vời rút ra được từ ngài ấy không? Hu, Zen không thể nói gì nữa, vì vậy hắn im lặng. Tốt, không nên có vấn đề gì với hắn và đồng đội của tôi nữa. Tôi đã cảnh báo Raftalia, nó sẽ ổn thôi. Thế Raftalia thì sao, ta sẽ không khoe khoang về y mấy. Raftalia cũng đã nổi xung với ta cũng nhiều lần. Tôi muốn tin rằng tôi được tôn trọng, nhưng tôi cũng chả rõ nữa à. Ngươi muốn nói cái gì về Raftalia? Cô ta rời nhóm của ta. Chấm, ta nói điều đó trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sẽ chẳng tới đâu cả. Hiểu được điều đó, Zen quay về Motoyasu nói. Motoyasu, mi có thứ gì muốn nói về đồng đội của Naofumi không? Không, Raftalia rất chăm chỉ, và ta là người có lỗi. Rồi giờ đến lượt Motoyasu. Tôi không thực sự học được gì từ Raftalia về Motoyasu. Tôi có thể tự trách móc về nhóm của hắn, nhưng có vẻ đám bích hành động khác bên những người khác thì sao, vì vậy tôi không nghĩ mình sẽ nhận được sự đồng thuận. Nếu tôi sai lầm như vậy, tôi sẽ tự tổn hại chính mình. Nhóm của Motoyasu, ai muốn nói gì không? Họ chỉ cổ vũ ta. Ta không biết nói gì, đây có phải cổ động viên không? Đây chả phải là một nhóm. Trong khi ta chiến đấu, họ lại trở về nhà trọ. Zen và Isuki nói điều đó với vẻ mặt cay đắng. Chúng đã biểu hiện như vậy với bất kỳ ai ha. Chúng ta là anh hùng mà. Không phải chúng ta nên đứng đầu tiên sao? Trở thành một lá chắn thì tốt nhưng làm mọi thứ thì khác. Đám đó chỉ chiến đấu khi không còn một sự lựa chọn nào khác. Thực sự thì ta nghĩ tốt hơn khi không có chúng. Trong trường hợp của ta chúng nói họ sẽ quan sát ta chiến đấu, nhưng chúng trở về nhà trọ mà chả gửi yêu ta ết một con quái nào cả. Kể cả khi tôi im lặng, Zen và Isuki vẫn đưa ra cả đống khiếu nại. Nhưng tôi cũng có ý kiến như vậy. Có vẻ đám phụ nữ này vẫn cố gắng giúp gì đó, nhưng tôi chả ngu gì mà nói ra điều đó. Naofumi, ngươi thì sao? Nếu ta nói ra cái gì đó, sẽ xảy ra một cuộc khẩu chiến. Ta hiểu, Bích và đám bạn đó hành động khác với những người khác nhau. Họ sẽ nâng cao cảnh giác với chúng. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng tôi muốn nghe trước. Tôi sẽ để cho cơ hội bày ra. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc thảo luận này Gozaru. Hãy giữ chúng trong tim và tiếp tục vào buổi họp de Gozaru. Đã hiểu, ta không thích nhưng ta sẽ để nó ở lại đây. Rồi, được, không ai trong số chúng có vẻ hối tiếc cả, phải không ta? Cách chương.